phố Huế, kiếp giang hồ không bên đợi, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông Hương còn đầy, tình đã xa gió mưa u hoài mặc lệ nằm dài. Chiều mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiên mộ, anh còn nhớ không? Chợ Đông Ba khi mình qua, lá me bay bay là đà, chiều thiết tha có anh bên mình mà ngỡ hôm qua. Tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Cool.